Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662. Chương 161. Chính văn chương 662 ngay từ đầu liền chú định thất bại. Mục Vân Giao nghe vậy, kiên quyết lắc đầu nói. Không, tuyệt không sẽ, sẽ cùng sẽ không không phải chính ngươi có thể quyết định. Người cảm tình ai cũng nói không chừng. Ngươi liền nói ngươi dám không dám cùng bổn vương như vậy đánh bạc một đánh cuộc. Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng nói. Hắn Mặc Khuyết muốn, con chưa từng có không chiếm được quá. Mục Vân Giao là hắn nhìn chúng con mồi. Hắn lại như thế nào cam tâm nhường cho người khác. Huống chi người kia vẫn là luôn luôn cùng hắn không đối bàn. Bách Lý Cảnh Ca. Không đánh cuộc, ta biết chính mình cảm tình. Ta cũng không đem chính mình cảm tình làm cùng người khác tiền đặt cược. Mục Vân Giao lạnh nhạt nói, không nói đến Mục Vân Giao hiện giờ ái chính là Bách Lý Cảnh Ca. Chỉ bằng miêu tả Khuyết đối với cảm tình loại này tùy tính. Nàng đó là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đây cũng là Mặc Khuyết vĩnh viễn cũng không đuổi kịp Bách Lý Cảnh Ca địa phương. Cũng là Mặc Khuyết ngay từ đầu liền chú định thất bại đồ vật. Mặc Khuyết nghe vậy, sửng sốt, theo sau nói, bất quá chính là một cái đánh cuộc thôi. Ngươi nếu là có thể kiên trì chính mình sơ tâm, ứng thì lại thế nào? Mặc Khuyết, ngươi nhất định không có từng yêu người đi. Mục Vân Giao nhìn Mặc Khuyết bỗng nhiên không đâu vào. Đâu mà nói ra như vậy một câu. Mặc Khuyết phi lăng, theo sau nói, có a, ta yêu ngươi a. Chê cười, Mục Vân Giao cười lạnh nói. Hắn ái nàng, heo mẹ đều sẽ lên cây đi. Vì sao? Mặc Khuyết nghe vậy, lại ra tiếng hỏi. Người thật đáng thương, chưa từng yêu người. Cũng vô pháp thể hội cái loại cảm giác này. Nếu là ngươi về sau yêu một người, ngươi lại đứng ở ta hiện giờ vị trí thượng suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện chính mình có bao. Nhiều buồn cười, ta sẽ không đáp ứng ngươi bất luận cái gì đánh cuộc. Muốn sát muốn xẻo. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mặc Khuyết nhìn chính mình trước mắt một thân áo bào trắng bọc. Thân nữ tử, còn thực ướt át tóc dài tùy ý mà rối tung trên vai thượng. Một thân ngạo cốt đứng thẳng, liền như vậy đứng ở nơi đó, liền có một loại chói mắt sáng quắc phong hoa, hấp dẫn người vô pháp rời đi trong mắt. Bổn vương sẽ không giết ngươi. Bổn vương nói qua, ngươi nhất định sẽ yêu bổn tọa. Bất luận ngươi ứng hoặc là không ứng bổn vương đánh cuộc. Bổn vương đều sẽ không tha ngươi rời đi. Mặc Khuyết nắm Mục Vân Giao cầm. Ôn nhu vô cùng đôi mắt chỗ sâu trong là không gì sánh kịp hung ác bá đạo chi sắc. Mục Vân Giao lẳng lặng mà đem Mặc Khuyết trong mắt cảm xúc thu vào trong lòng. Trong lòng trầm xuống, chỉ hy vọng ở nàng đao tàu phía trước. Bách Lý Cảnh Ca không cần đi tìm tới. Thập phương tinh thần vực cùng Diêm Vương Điện vốn là không đối bàn. Nếu là Bách Lý Cảnh Ca thật như vậy đơn thương độc mã mà lại đây. Chẳng phải là bắt ba ba trong giỏ. Vừa lúc hợp Mặc Khuyết tâm ý. Ta không phải những cái đó bị ngươi lừa bịp thiện lương nữ tử. Ngươi vọng tưởng dùng ta tới uy hiếp Bách Lý Cảnh Ca. Nhìn Mặc Khuyết, Mục Vân Giao thanh âm nghiêm khắc nói. Mặc Khuyết khẽ cười một tiếng nói. Tiểu Lạc Âm, ở ngươi trong lòng, bổn vương chính là như vậy đê tiện vô sỉ. Bách Lý Cảnh Ca chính là cao thượng như vậy người chính trực sao? Không, Bách Lý Cảnh Ca chưa bao giờ là người lương thiện, liền tính hắn làm hết giết người phóng hỏa việc. Chỉ cần ta yêu hắn, hắn trong lòng ta liền không người có thể cập. Trái lại, liền tính ngươi là này thiên hạ đều mỗi người ca tụng người. Ta không yêu ngươi. Ngươi ở ta nơi này liền cái gì đều không phải, Mục Vân Giao nhìn Mặc Khuyết nghiêm túc nói. Mặc Khuyết nghe vậy, lại là sửng sốt, thú vị nữ tử, chỉ là như thế nào đã bị Bách Lý Cảnh Ca nhanh chân đến trước đâu. Thật là hảo hảo cải thia, bị heo được cấp khủng a. Mặc Khuyết không khỏi ở trong lòng như vậy cảm thán một tiếng. Tiểu Lạc Âm, ngươi càng là như vậy, bổn vương liền càng muốn được đến ngươi. Không chiếm được ngươi,